Xin được mến gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ là 20 giờ tối, anh sẽ đã quay trở lại, tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 8 của bộ truyện Chị Em Tranh Chồng đến từ tác giả Trần Ngọc Diệp. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ vì một màn cá cược mà đã quyết tâm theo đuổi cô. Để rồi sau đó chiến thắng màn cá cược thì lại nhận ra trái tim đã yêu cô. Thế nhưng giờ đây thì Hà Vũ không thể nào tha thứ cho Vũ Thắng Nam được. Ở tập truyện này, chúng ta sẽ được chứng kiến một con người rất khác của Vũ Thắng Nam. Một người vì tình yêu có thể bỏ đi sự kiêu ngạo của mình. Và cũng ở tập truyện này thì Hà Vũ sẽ gặp phải một nguy hiểm. Và cũng chính nguy hiểm này đã khiến cho cuộc đời của cô thay đổi. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Chị Em Tranh Chồng, tác giả Trần Ngọc Diệp, qua phần diễn đọc của anh Sa. Hoàng Bách: Xin lỗi. Dù có rất nhiều lời muốn nói, cô cũng chỉ nói ra miệng được hai chữ này thôi. Hạ Huyền trong phút chốc ngồi xồm xuống, đầu cúi thấp. Có lẽ nên khóc một chút, thế nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong. Hay là nên cười đây? Cười bởi vì từ nay lại tiếp tục đơn phương một mình, tự do tự tại. Cô thở hắt ra rồi đứng lên, quyết định bước đi. Bởi vì đứng quá lâu nên bàn chân đã tê dần. Cô ghé qua quán nước ven đường gọi một lon bia, cứ như thế đưa lên miệng uống. Một lúc sau thì lon bia trên tay đã trống rỗng, nhưng mà người vẫn không có ý định đứng dậy. Trời đã về khuya, rất lạnh. Hạ Huyền trả tiền một lon bia, đứng dậy lững thững đi trên vỉa hè. Là một chiếc taxi chờ tới, tài xế thò đầu ra ngoài rồi nói: Đi không cô gái? À không, tôi đang đợi xe buýt. Đêm khuya thế này, đợi xe buýt sao? Cô gái à? Cô không phải là đang muốn kể chuyện mà chứ? Gã tài xế cười cười rồi lái xe đi mất. Cô cũng không chú ý, một đường thẳng mà đi. Cuối cùng thì cũng về đến phòng trọ. Bước vào bên trong, cô mệt mỏi ngã lên giường, mắt nhìn trần nhà chăm chú. Vốn là vẫn chỉ có một mình, nhưng mà sao đêm nay cô đặc biệt lại thấy cô đơn hơn mọi ngày. Có lẽ chia tay rồi, lại giống như con cá bị mắc cạn, bị ném vào trong sa mạc lần nữa. Hạ Huyền cứ như thế suy nghĩ trong mơ hồ, rồi mơ màng thiếp đi. Không biết có phải ảo giác hay không, cô nghe bên tai vang lên tiếng động nhỏ, dường như có ai đó mở cửa đi vào. Sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ngủ cùng với cô. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Đêm đó thì Hạ Huyền lại mơ một giấc mơ. Lần này toàn bộ giấc mơ của cô đều liên quan đến Hoàng Bách. Trong mơ là cảnh hai người nắm tay nhau đi trên bờ cát. Bên tai đều là tiếng sóng biển vỗ rì rào. Anh cùng với cô nói chuyện tương lai. Cứ như thế lặp đi lặp lại một cách ngọt ngào. Bởi vì quá ngọt ngào và giản dị, đến mức Hạ Huyền có chút không muốn tỉnh lại. Trời dần sáng, rốt cuộc, cô cũng đành phải tỉnh lại đối diện với thực tại. Cô đã chia tay rồi. Chỉ là muốn tìm một người bình thường, an an ổn ổn, tựa vào đó, lại khó đến như vậy sao? Hạ Huyền nhắm nghiền mắt, cô ném những suy nghĩ tiêu cực trong đầu kia ra ngoài. Chia tay thì sao chứ? Thất tình nữa thì sao chứ? Không phải vẫn phải sống sao? Trái đất vẫn quay đi thôi. Nghĩ thoáng lên. Nếu không Hạ Huyền, không chắc là mình sẽ bị những suy nghĩ tiêu cực trong đầu quấy dày đến mức điên đảo. Sau đó thì hùng hùng hổ hổ mang trứng gà chạy đi ném người đâu. Thở ra một hơi, cô vươn tay một cái. Kết quả đụng phải một thứ gì đó ấm ấm mềm mềm kế bên. Ngay bên cạnh. Kế bên? Ôi trời à, cô thất kinh nhìn sang. Khuôn mặt đẹp mê mẩn của người nào đó, mắt nhắm nghiền, đang ngủ rất say. Ý định đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là vị trí đặt mấy con dao ngay ở trong bếp. Vũ Thắng Nam, đồ khốn kiếp. Chuyện đã đến mức này, còn dám mặt dài mày dạn chạy đến đây ngủ cùng với cô, tự do cứ như ở nhà mình, nằm trên giường cô, đắp cùng chăn với cô nữa. Bức bách người khác đến con đường cùng, còn không sợ bị đâm chết tươi á? Đến làm gì thế? Đến để khoe khoang mình lợi hại đến cỡ nào sao? Đùa cợt người khác vui vẻ ra sao á? Hay là để chế giễu, chế nhạo cô bởi vì những lời nói hùng hồn lúc đó? Ngẫm lại cũng đủ thảm lắm rồi. Những lời nói đó của cô trở nên buồn cười biết bao. Vũ Thắng Nam, anh có còn là con người không vậy? Anh là cầm thú. Cô tỉnh táo lại, hất tung chăn cập dập xuống khỏi giường. Cô buồn bực ra ngoài hít thở không khí buổi sáng, tay vô thức rút điện thoại ra nhìn. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào được gửi đến cả. Cũng đúng, cô bây giờ lại một mình. Hạ Huyền phiền muộn, buông điện thoại, lưng vô lực tựa vào tường thở hắt ra. Bao nhiêu quyết tâm vừa mới hùng hồn nghĩ ra đều tan vào dòng nước chảy xiết. Chia tay cũng chỉ vừa mới hôm qua, buồn một chút cũng là điều đương nhiên. Bây giờ cô chỉ mong Hoàng Bách và gia đình của anh yên ổn là cô đã yên tâm lắm rồi. Mong rằng Vũ Thắng Nam nương tay một chút. Quay trở vào phòng, nhìn cái gã cầm thú đùa giỡn cô, nhất định không buông tha cô, ngang ngược ngủ trên giường cô, nhưng mà không thể làm gì được hắn cả. Hạ Huyền khẽ nắm chặt bàn tay, hàm răng thì rít thật chặt bi phẫn. Mặc kệ thế nào, miễn rằng vẫn còn một hơi thở, cô cũng phải đấu tranh với hắn đến cùng. Vũ Thắng Nam sẽ không đến mức bức bách cô nhảy xuống biển tự sát chứ. Ý chí chiến đấu lại trỗi dậy, cô cũng bớt bị thương lại, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, mang túi sách rời khỏi phòng. Mặc kệ tên cầm thú vẫn còn đang ngủ trên giường kia. Làm việc ở công ty một ngày, lúc tan tầm, Hà Huyền xin ở lại tăng ca. Thế nhưng mà lão già tổ trưởng đột nhiên tốt bụng ngoài ý muốn, khuyên cô những lời thâm tình. Cái gì mà con gái giữ gìn sức khỏe, nhất là gái chưa chồng. Hạ Huyền nhìn lão như nhìn người ngoài hành tinh vậy, vẫn không được tăng ca. Cô bèn ghé siêu thị mua nửa cân nho Mỹ, rồi bắt xe đến nhà của dì Minh Thư. Việc đầu tiên khi nhìn thấy mặt cô, dì lập tức tra tung tích của Hoàng Bách. Hoàng Bách đâu? Hai đứa thế nào rồi? Sao không đến cùng nhau vậy? Hạ Huyền cũng không giấu giếm, mang chuyện cô và anh chia tay ra nói. Nghe xong thì sắc mặt của dì tỏ vẻ tiếc nuối. Thằng nhóc đó rất được, lỡ mất đi như vậy quả thực rất đáng tiếc. Đáng tiếc thì vẫn không thay đổi được, tôi đến mấy cũng không thuộc về cô. Vũ Thắng Nam, tên cầm thú kia một ngày vẫn còn để tâm chơi đùa cô. Cô chỉ có thể một thân một mình chống cự, tuyệt không thể nào liên lụy đến người khác. Hoàng Bách là một bài học xương máu. Ở lại nhà dì cho đến tận đêm muộn, Hạ Huyền bắt xe trở về phòng trọ. Chắc hẳn người kia cũng đã rời đi rồi nhỉ. Cửa phòng đóng chặt, xem ra cô nghĩ không sai. Vũ Thắng Nam là ai? Có cái gì mà hắn không làm được? Việc hắn ra vào phòng của cô cũng chẳng còn thấy ngạc nhìn nữa. Hạ Huyền tra chìa khóa mở cửa, căn phòng tối đen. Cô với tay bật đèn, căn phòng sáng lên. Cùng lúc thì bị cái người đang ngồi lù lù trên ghế ngay trước mặt dọa mấy bước lùi lại. Khốn kiếp thật. Cái gã cầm thú tên gọi Vũ Thắng Nam vẫn chưa đi, dai như đỉa đói. Hạ Huyền thật muốn chạy đến vái lại hắn ba lại, khen ngợi độ lị lợm, nhẫn nại của hắn, lại còn muốn trao cả huy chương vàng cho hắn nữa. Cô thở dài quay người đi ra ngoài. Vũ Thắng Nam từ trên ghế đứng dậy, sải bước, theo sát lưng cô. Hạ Huyền mím môi quay lại nhẫn nại rồi hỏi. Đi theo tôi làm gì thế? Em đi đâu? Đi vệ sinh. Muốn vào nhìn à? Hạ Huyền vào nhà vệ sinh đóng sập cửa lại. Lúc trở ra thì Vũ Thắng Nam vẫn đứng nguyên ở đó. Cô đi lướt qua người nọ, vào phòng, muốn đóng cửa lại. Thế nhưng Vũ Thắng Nam nhanh chân hơn, đã vào trước. Hạ Huyền mặc kệ, mặt mày hầm hầm đi đến tủ đồ mở ra. Người đằng sau lúc này hỏi. Đi đâu muộn như vậy mới về đấy? Lẽ nào còn phải báo cáo với Vũ đại gia đi sao? Người kia vẫn cứ cố chấp. Đã đi đâu? Anh muốn nghe đáp án như thế nào? Tôi nói đi tìm đối tượng khác, lên giường với đàn ông đấy, anh thấy sao? Ánh mắt của Vũ Thắng Nam tức khắc thâm trầm. Tốt nhất, em đừng để mình dính dáng đến gã nào đó nữa, nếu không muốn sự tình lặp lại. Hạ Huyền quẳng quần áo trên tay xuống, kiềm chế giận dữ. Vũ Thắng Nam, anh thắng rồi đấy. Anh muốn tôi làm gì đây? Biểu diễn một màn khóc lóc cầu xin anh sao? Vũ Thắng Nam híp mắt lại nhìn cô không rõ ý tứ. Anh muốn tôi quỳ xuống xin anh tha cho à? Được thôi, chỉ là quỳ thôi mà, không mất lạng thịt nào cả. Hạ Huyền trong nháy mắt sụp hai đầu gối xuống ngay trước mặt của Vũ Thắng Nam rồi nói. Tôi cầu xin đại gia ngài đây, rộng lượng tha cho tôi. Chơi đùa một thời gian như vậy cũng quá dài rồi, không vui đâu. Nếu không, ngài cứ việc cho tôi một nhát chí mạng luôn cũng được. Xong rồi, đừng quấn lấy tôi nữa. Vũ Thắng Nam nheo mắt nhìn dáng vẻ nhịn nhục, mà lời nói thì lại quật cường của người phụ nữ kia. Nghe cô muốn phân rõ ranh giới với anh, trong lòng nhức nhối khó chịu không thôi. Anh cúi đầu ngồi xồm xuống trước mặt của cô rồi nói: Hạ Huyền, muốn tôi đừng quấn lấy em, không đời nào. Làm cho tôi điên cuồng đến mức này, em phải chịu trách nhiệm. Tôi đã làm gì chứ? Rốt cuộc đã gây ra chuyện gì đến mức anh muốn ép chết tôi như vậy? Rõ ràng anh mới là kẻ khốn nạn. Em không biết là mình đã làm gì sao? Vậy tôi nói cho em biết, Vũ Thắng Nam tôi từ trước đến giờ chính là một người chưa bao giờ để tâm đến người khác. Mà lúc này đây trong đầu của tôi chỉ nghĩ đến một mình em, không cách nào kiềm chế được. Muốn cùng em hôn môi, cùng em làm tình, cùng em bất kể việc gì cũng muốn cùng em cả. Là em khiến cho tôi điên lên, chính là em đấy. Hạ Huyền, em nói xem, có phải là em nên chịu trách nhiệm không? Anh cho là tôi sẽ lại ngu ngốc để tin những lời nói đó của anh sao? Tin rằng một người bình thường đến nỗi không có gì bình thường hơn giống như tôi lại khiến cho Vũ đại gia động lòng điên đảo á? Cô đã từng ngu ngốc tin, ngu ngốc yêu người này, tin mỗi câu mà hắn nói, tin mỗi lần hắn gọi tên, tin vào những bông pháo hoa đẹp đẽ. Thế nhưng kết quả ra sao chứ? Bị lừa gạt trắng trợn, chơi đùa thảm hại, bị cười nhạo nhục nhã không để đâu cho hết. Mà con người này đã làm ra bao nhiêu chuyện khốn nạn, hôm nay lại chạy đến trước mặt của cô nói rằng bản thân động lòng với cô. Chỉ cần nghĩ đến thôi, muốn cùng cô hôn môi làm tình á, có phải là quá nực cười không? Có đáng để tin hay không? Vũ Thắng Nam ơi là Vũ Thắng Nam, tình yêu của anh to lớn quá, tôi không nhận nổi và cũng không đỡ được. Vũ Thắng Nam bất chấp rồi nói: Mặc kệ em tin hay không, tóm lại chừng nào tôi không có được em thì đời này em đừng hòng thoát khỏi tôi. Vũ Thắng Nam buông ra câu đó xong liền đứng thẳng người lên nói tiếp: Ngày mai tôi vẫn sẽ đến. Nói xong rồi quay người bỏ đi mất. Vũ Thắng Nam đi rồi, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Cô chậm rãi nâng chân lên, thuận thế đặt mông ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào tủ quần áo, lại vì người ta vừa đi khỏi mà phiền muộn. Cô cùng với Vũ Thắng Nam bởi vì đâu lại đi đến mức này. Ban đầu xem nhau như là bạn, sau đó hiểu nhầm một lần rồi làm hòa, tiếp tục làm bạn, thân thiết một chút rồi lại một chút. Ở bên lâu dần chậm rãi liền thích, không chỉ là thích mà còn gọi là yêu. Cô thực sự đã yêu Vũ Thắng Nam. Loại yêu này không phải vì muốn ổn định mà yêu, không phải vì phù hợp mà yêu. Cô yêu Vũ Thắng Nam hoàn toàn xuất phát từ trái tim, muốn cùng với hắn gặp gỡ, gần gũi, muốn cùng với hắn hòa quyện, đốt cháy nhau. Cô yêu Vũ Thắng Nam như vậy khác hẳn với Trình Khánh hay Hoàng Bách. Với Trình Khánh chính là trải nghiệm tuổi mới lớn, với Hoàng Bách là một lòng muốn ổn định. Nhưng với Vũ Thắng Nam chính là điên rồ, biết là không thể dài lâu nhưng mà vẫn nguyện ý. Đời người có thể yêu, có thể phát điên như vậy, liệu có được mấy lần đây? Ngày đó thì cô thực sự đã dùng toàn bộ tâm can để yêu hắn. Cô nhắm mắt tự cười nhạo chính mình ngu muội. Vũ Thắng Nam, anh nhẫn tâm cắt đứt đi đoạn tình cảm này của tôi, lại cho rằng quay người nói một câu liền có thể quay trở lại như lúc ban đầu sao? Anh nói là anh nhớ tôi, không có được tôi thì không từ bỏ. Thực ra thì anh đã có được rồi đấy thôi. Lần đầu tiên của tôi cũng là mất trong tay anh. Như vậy anh còn muốn điều gì nữa? Một lần không đủ, phải thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư sao? Vũ Thắng Nam, ái tình trong lòng của anh là như vậy á? Chỉ vì hứng thú nhất thời của anh mà tôi lại phải đem trái tim của mình bị anh chà đạp, thương tổn ra trước mặt của anh lần nữa, tùy ý anh giày xéo bớn cợt sao? Vũ Thắng Nam, sao trên đời này lại có một người ích kỷ như anh vậy chứ? Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Trong mắt người giàu có, địa vị cao thì chính là thấp hèn. Nhưng mà thấp hèn thì thế nào chứ? Vẫn là người, vẫn biết đo, máu thì vẫn chảy xuống. Đã bao giờ anh nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Chưa từng đúng không? Trời tờ mờ sáng, một chiếc xe thể thao sang trọng chạy đến đỗ ngay bên ngoài khu trọ. Vị đại gia nào đó ăn mặc đẹp đẽ, mang theo một túi điểm tâm sáng cùng một túi nho tươi vừa mua ở siêu thị. An Nhiên đi đến trong khu trọ, đứng trước cửa một phòng trọ thì dừng lại, dùng chìa khóa mở cửa ra. Phía bên trong, chủ nhân của căn phòng vẫn chưa tỉnh lại, say sưa ngủ trên giường. Vũ Thắng Nam đặt túi ni lông lên bàn, lặng lẽ đi đến bên đầu giường, mang một chiếc ghế đặt mông ngồi xuống, tay chống lên cằm, yên tĩnh ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của người nọ. Cô gái có mái tóc dài đen nhánh, cả người cuộn tròn trong chăn như con sâu gióm. An An tính tính, không bắt nháo, không châm chọc anh. Vũ Thắng Nam nhìn không chớp mắt, thậm chí có một chút mơ màng. Trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp không rõ từ đâu. Thật muốn ở cạnh cô ấy. Mỗi sáng thức dậy nhìn nhau cười, hôn một cái chào buổi sáng, cùng nhau ăn điểm tâm, uống cà phê. Một điều đơn giản như vậy, Vũ Thắng Nam chưa từng trải qua và cũng chưa từng nghĩ đến. Cảm giác ngạc nhiên mãnh liệt, Vũ Thắng Nam của hôm nay lại có ý nghĩ như vậy. Trước đây, anh từng gặp gỡ qua lại với vô số người phụ nữ. Chưa từng có một ai có thể làm cho anh dấy lên suy nghĩ bình dị như thế. Mà người phụ nữ thoạt nhìn rất bình thường trước mặt, đã có thể. Hạ Huyền có ưu điểm gì chứ? Hiền lành, tốt bụng, dịu dàng, xinh đẹp. Cái quái gì cũng không có. Phụ nữ gì đâu thô lỗ, hầm hố như cọp mẹ ấy. Vậy thì vì sao anh lại yêu cô chứ? Anh không biết nữa. Không thể nói rõ được vì sao lại yêu. Nếu như nói rõ được, thì còn có thể yêu đến mức này sao? Trước đây một cô gái từng bị anh bỏ qua khóc lóc rồi nói. Vũ Thắng Nam. Rồi sẽ có một ngày, anh cũng sẽ rơi vào sự dày vò khổ sở giống như tôi vậy. Lúc ấy, anh chỉ nhếch miệng cười không để ý. Cái gì gọi là dày vò? Cái gì mà khổ sở? Anh sẽ như vậy sao? Hiện tại thì anh nếm trải được rồi đấy. Bị một người phụ nữ dày vò khổ sở, hệt như thằng ngốc vậy. Không biết qua bao lâu, người trên giường thân thể khẽ động một cái, từ từ tỉnh lại, mở mắt. Miệng thì ngoác cả ra, chỉ kịp đóng lại, liền bị cái gã trước mắt dọa sợ muôn vỡ cả mật đấy. Hạ Huyền hai con mắt toàn lòng trắng, hung hăng trừng Vũ Cẩm Thú. Vũ Cẩm Thú lại gián tiếp bỏ qua sắc mặt không tốt của cô, mỉm cười. Huyền, chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ? Chừng nào xẻ thịt uống máu được anh, tôi mới thấy ngon đấy. Có cần mò mặt đến sớm như vậy không? Ở đây là chỗ của ai chứ? Anh ta đúng là mặt dày. Cô thu lại ánh mắt phẫn nộ, một thân quần áo ngủ, hất chăn xuống giường, xò dép vào chân. Vũ Thắng Nam vui vẻ nói với theo. Đánh răng rửa mặt xong rồi vào ăn sáng nha. Hạ Huyền đang định đi ra ngoài, nghe Vũ Cẩm Thú nói như thế liền quay phắt lại, liếc liếc túi đồ ăn sáng đặt trên bàn, sau đó quay lưng đi tiếp. Ăn á, còn khuya nhé. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hạ Huyền đi vào, chân thì bước thình thịch, nhìn gã Cẩm Thú vẫn đang ung dung ngồi đợi ở đó rồi nói. Cút ra ngoài đi, tôi còn phải thay quần áo nữa. Em cứ việc thay đi, tôi vẫn ngồi đây. Việc gì phải ra ngoài? Anh đùa á? Động não tí đi. Thì giường cũng lên rồi. Ấy thì cũng ấy rồi, giấu giếm cái gì nữa. Hạ Huyền câm nín, mở tủ quần áo, đưa tay kéo rèm lụa trong góc, tức tối thay đồ. Sau đó cô đi như chạy vọt ra khỏi phòng, bỏ của chạy lấy người. Ra khỏi khu trọ, cô ghé vào quán bánh bao gần đó, mua một cái ăn lót dạ. Vừa ăn vừa nhìn giáo giác phía sau xem gã khủng kia có động kinh lên mà bám theo không. May quá không thấy. Giải quyết nhanh gọn cái bánh bao xong, đi ra đứng đợi một chuyến xe buýt. Xe buýt đến thì liền vội vã lên xe. Ai ngờ đi được nửa đường mới chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Ôi trời ạ! Cái gã Cầm Thú khiến cho cô tâm thần bất an đến mức này sao? Thật đúng là quá khốn nạn. Cô đổi ý gọi cho Tầm Lâm một cuộc. Cậu đang làm gì đấy? Ra ngoài đi chơi không? Xả stress. Trời cái rắm ấy, ông đây còn đang ngủ nhá. Được lắm. Vốn định đưa cậu đi đến nhà dì của tôi ăn tiệc. Thế thì thôi, tắt máy đi. Ấy, khoan đã. Sao thế? Chiều dậy rồi sao? Đợi tôi 30 phút. Tắt máy xong thì Hạ Huyền xuống ở ngã tư đứng chờ. Rất nhanh Tùng Lâm xuất hiện từ đằng sau. Cậu ta quàng tay qua vai của cô thân thiết rồi nói. Thế đợi anh lâu không cưng. Cô vốn định gạt tay cậu ta ra, mắng cho một tiếng. Không ngờ bị còi của chiếc xe ô tô phía trước làm cho giật thót. Dây thần kinh mẫn cảm muốn dựng ngược cả lên ấy. nhìn thấy chiếc xe kia cũng như cảm nhận được ánh mắt sắc bén gắt gao của người đang ngồi trong xe. Hạo Huyền vội vã dùng sức đẩy Tùng Lâm một cái thật mạnh ra khỏi người, khiến mình và cậu ta ngã chồng vó trên đất. Sắc mặt bàng hoàng nhìn Hạ Huyền như nhìn ôn vật vậy. Tùng Lâm đau đến mức trời đổng lên. Hạ Huyền, cậu thần kinh á? Xin lỗi nhé. Sáng sớm đụng phải vài ngược của cậu à? Còn không đỡ tôi dậy đi. Hạ Huyền biết người trong xe đằng kia đang nhìn mình chằm chằm, không dám đưa tay ra đỡ thằng bạn. Ai mà biết hắn có đụng đến Tùng Lâm hay không chứ. Tùng Lâm lại chửi tiếp. Thế lại còn đứng được ra đấy? Bạn cứ quần gì vậy? Tôi không muốn hại cậu, vì vậy hôm nay giải tán, cậu về ngủ tiếp đi. Hạ Huyền quay người bỏ chạy. Tùng Lâm ở phía sau phẫn nộ rồi hét lên. Hạ Huyền, đồ con lợn nút lời, cậu nhất định sẽ bị quả báo, cứ đợi đấy đi. Hạ Huyền làm như không nghe, tiếp tục chạy thật nhanh. Cái câu cảnh cáo của Vũ Cầm Thú vẫn rõ rành rành trong óc của cô. Em tốt nhất đừng để mình dính dáng đến gã đàn ông nào khác cả. Câu này là đe dọa. Trời ạ, đe dọa công khai trắng trợn đấy. Tùng Lâm là bạn thân, nhưng mà ai biết được trong đầu của Vũ Thắng Nam nghĩ cái quái gì đâu. Cô không muốn Tùng Lâm trở thành Hoàng Bách thứ hai đâu. Hơn nữa, Vũ Thắng Nam, hắn vẫn luôn đi theo cô. Ý định đi đến nhà dì Minh Thư cũng triệt để từ bỏ. Phiền muộn, Hạ Huyền tìm đến công viên ngồi nơi ghế đá, ngắm phong cảnh, giết thời gian. Không bao lâu một người chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Không nhìn cũng rõ là ai. Hạ Huyền lạnh lùng xem người nọ giống như ma quỷ vật vờ. Công viên vào sáng sớm khá đông đúc. Trai gái già trẻ đều có hết. Bên trái có hai ba đôi nam nữ cùng nhau đánh cầu lông. Cô cố gắng tập trung chú ý vào một đôi trong đó. Nhìn đến nỗi ngáp liên tục. Ngáp xong lại cố gắng nhìn tiếp. Người ngồi kế bên có vẻ cũng bị sự tẻ nhạt của cô nhiễm lầy, nhếch môi rồi nói. Không muốn xem thì cũng không ai ép xem cả. Chán quá thì nào, cho em mượn đùi em kê cái đầu lên đây đấy. Hạ Huyền xem như bị điếc, không đáp, xoay mắt nhìn đến chỗ khác, miễn cưỡng ngồi đến gần trưa mới đứng dậy ra về. Trên đường trở về, cô ghé vào chợ mua ít rau, đậu phụ rán, đơn giản nấu bữa trưa. Vũ Thắng Nam đứng một bên bất mãn rồi nói một câu. Sao chỉ có đậu phụ thế? Thịt đâu? Tại sao không có thịt? Hạ Huyền một mực im lặng xách đồ đi nhanh ra khỏi đó. Về đến phòng cũng đã khá trưa. Cô mang đồ vừa mua bỏ lên bàn bếp, bắt đầu bận biểu. Mà cái gã lại nhải không ngớt kia cư nhiên đứng sau, hết nhìn đậu phụ rồi nhìn mấy cọng rau. Chưa nấu, nhưng mà đã biết khó ăn muốn chết. Em đừng có nấu phần của tôi đi. Ai nấu cho hắn chứ? Nằm mơ á. Đến lúc gần ăn cơm thì Vũ Thắng Nam cứ nhìn gọi từ bên ngoài và một bàn toàn là món mỹ vị, thơm nước muối, chảy cả nước miếng. Hạ Huyền chuyên tâm ăn đậu phụ, rau xanh đạm bạc của mình. Vũ Thắng Nam gắp một cái đùi gà, định cắn một miếng. Nghĩ thế nào nhìn lên khiêu khích rồi nói. Huyền, đùi gà ngon lắm đấy. Em nếm thử tí đi, thịt dai dai. Huyền, em nhìn này, bào ngư rất ngon nhé. Em há miệng ra đi, tôi đút cho. Cô buồn đúa, có một chút khâm phục người này. Vũ Thắng Nam sao có thể diễn kịch đến mức vui vẻ như vậy chứ? Người này nên đi làm diễn viên mới đúng, diễn cứ y như thật. Cùng với bề ngoài hoàn hảo này thì chắc chắn sẽ nổi tiếng trong một đêm cho mà xem. Sau khi cơm nước xong xuôi thì cô mang bát đũa đi rửa. Lúc trở vào thì bắt gặp cảnh Vũ Thắng Nam đang nằm xoa bụng thỏa mãn trên giường. Đồ mặt dài của người này cô cũng không còn phản ứng gay gắt nữa. Vũ Thắng Nam ở một hơi, nhìn thấy Hạ Huyền thì nhanh nhảu nói. Huyền, tôi no quá, cho tôi cốc nước đi. Tự đi mà lấy, nước trong bồn cầu rất nhiều đấy. Hạ Huyền đến gần Vũ Thắng Nam, đá một phát vào chân của hắn. Ăn cũng ăn rồi, bây giờ đi về đi, tôi muốn nghỉ ngơi nữa. Em nằm bên cạnh đi, giường rộng mà. Này, anh quá quất lắm rồi đấy nhá. Thì tôi chỉ đơn giản là muốn đi ngủ thôi, có gì đâu. Anh xéo ngay lập tức đi. Anh có phải đàn ông con trai không vậy? Tính toán với một cô gái, anh muốn gì vậy? Tôi muốn gì em vẫn còn hỏi được á? Thì muốn tôi lặp lại bao nhiêu lần nữa? Thôi khỏi đi. Đừng có lại nói với tôi cái gì mà yêu đương chó chết kia của anh nhé. Nói cái gì thực tế hơn đi. Vũ Thắng Nam gằn giọng lạnh lùng. Không thực tế. Vậy thì em cho rằng vì sao tôi phải bỏ ra từng ấy công sức, bỏ hết mặt mũi bám lấy em? Vậy mà em nói là không thực tế. Vậy thì thế nào mới là thực tế đây? Hảo Huyền đáp lại. Đó chẳng phải là trò bịp bợm anh thường làm sao? Trước đây cũng như vậy, bây giờ cũng như vậy. Tôi tuy chỉ là một nhân viên văn phòng bé nhỏ, không có đầu óc cao như ngài, nhưng mà ít ra thì tôi cũng biết được cái trò mèo này. Đã dính bẫy một lần, còn để dính lần thứ hai. Tôi không ngu đến mức như vậy đâu. Em đừng nói mấy lời không nghe lọt tai đó. Tóm lại, tôi vẫn là câu nói trước đó. Không có được em, tôi vẫn còn không buông tay. Được thôi, muốn lên giường sao? Vậy thì làm đi. Đàn ông thì vốn là hạng dâm dê đê tiền, lúc nào cũng chỉ muốn làm cái đó thôi. Làm cho hết hôm nay đi, sau đó cút xéo khỏi mắt tôi. Hà Huyền dùng tay cởi nút áo sơ mi đang mặc, trừng mắt nhìn Vũ Thắng Nam. Vũ Thắng Nam cũng bị cô chọc điên không kém, quát to. Hà Huyền, một vừa hai phải thôi. Tia lý trí cuối cùng của Vũ Thắng Nam triệt để bị người phụ nữ trước mắt nghiền cho nát vụn. Anh bật dậy, đứng đối mặt với cô, liền cao hơn một cái đầu. Tay vươn ra tóm chặt lấy bờ vai của cô, đôi mắt rực lửa, nhìn như muốn thiêu rụi cái miệng độc địa thô lỗ của cô vậy. Vũ Thắng Nam nhìn cúc áo sơ mi bị bung ra mấy nút, để lộ áo lót bên trong của Hà Huyền, càng giận đến mức hít thở không thông. Tay dùng sức, liền quẳng cô lên giường. Người cũng nhanh chóng đè lên, dùng thân thể khóa trụ cơ thể cô, nghiến chặt hàm răng rồi nói. Hà Huyền, cái đồ chùa ngoài nhất trần đời. Tôi chính là mắt mù mới thích em đấy. Đúng, tôi sai. Tôi làm chuyện có lỗi với em. Là tôi nợ em. Muốn làm gì cứ làm. Sao cứ nói những lời khó nghe như vậy? Đay nghiến tôi như thế chứ. Làm tình đúng không? Được thôi, vậy thì làm. Nhưng mà em tốt nhất nên nhớ cho kỹ. Khi nào cút cũng là tôi quyết định. Làm một hai lần muốn đuổi tôi đi á, không dễ dàng như vậy đâu. Cứ cho là tôi nhất thời hứng thú với em đi. Có lẽ một tháng, hai tháng, lâu hơn nữa thì là nửa năm. Trong thời gian đó, tôi sẽ đối tốt với em. Bất kể là em muốn làm tình lúc nào, tôi cũng có thể khiến cho em vui vẻ lúc đó. Hà Huyền thở phì phò dưới người của Vũ Thắng Nam. Bàn tay bị anh bóp lấy, chính mình cũng dùng sức cuộn chặt lại đến mức nổi cả gân. Bởi vì lời nói của anh mà hai mắt dần trở nên lạnh băng. Thế nhưng cô không hề mở miệng. Vũ Thắng Nam lại nói. Sao thế? Tôi nói như vậy em thấy thế nào? Chịu đựng được không? Đúng. Là tôi đùa cợt em, tôi đáng chết. Nhưng mà chuyện ngày đó, em còn muốn nhớ mãi như vậy sao? Nhớ đến rồi đau khổ hận tôi. Em muốn cả đời hận tôi sao? Em có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Em nói em yêu tôi. Quay lưng đi liền cùng với gã đàn ông khác yêu đương, hôn hít. Lúc đó, tôi hận đến mức chỉ muốn làm thịt cả hai thôi. Hà Huyền, em tàn nhẫn lắm đấy. Rõ ràng cũng biết tình cảm của tôi. Lại muốn từng chút đùa cợt, khiến cho tôi thống khổ. Mỗi câu nói, mỗi việc tôi làm cho em đều cố tình hiểu sai. Tôi nợ em, tôi trêu đùa em, khiến cho em buồn. Là lỗi lầm không thể tha thứ được sao? Xem cứ lấy việc đó ra nói mãi như vậy, dày vò tôi mãi như thế. Mẹ kiếp, vì cớ gì tôi lại trở nên hèn mọn như vậy chứ? Tôi không nên yêu em. Hoặc nếu như tôi yêu em thì ít đi một chút, đã không phải chạy đến đây ăn vạ phòng trọ của em như vậy. Hà Huyền, em nghĩ là vì cái gì tôi phải làm những việc đó? Nếu như không yêu em, việc gì phải đem mặt của mình dán lên mông của em? Em là ai chứ? Còn tôi là ai nào? Cả đời này tôi chưa từng cúi đầu lấy lòng một ai cả. Tôi cũng là người có tự tôn cao ngất ngưỡng, kiêu ngạo không ai sánh bằng. Nhưng mà tất cả những điều ấy lại không thể sánh bằng một người phụ nữ như em. Vũ Thắng Nam nói một hơi dài rất dài, từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch, lúc nóng chảy như lửa, lúc lại lạnh lẽo như tảng băng. Nói đến mức Hạ Huyền cảm thấy đầu óc choáng váng không đỡ được. Vũ Thắng Nam thừa nhận rằng hắn yêu cô, Hắn nói hắn có tự tôn, có kiêu ngạo. Thậm chí, cái tự tôn của hắn còn cao hơn người khác rất nhiều. Nhưng mà không thể sánh bằng một người phụ nữ là cô. Hạ Huyền nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm. Những lời này rõ ràng không nên xuất phát từ miệng của Vũ Thắng Nam mới đúng. Nhìn lại những việc mà hắn đã làm cùng với những lời mà hắn đã nói, không phải là quá trái ngược sao? Thế nhưng, cô không thể nói nên lời. Cô không muốn tin, nhưng mà lại không nhìn được hồi tưởng lại từng lời nói đó. Vũ Thắng Nam nói yêu cô. Vũ Thắng Nam luôn cao ngạo, chịu cúi đầu. Một Vũ Thắng Nam như vậy, cô chưa từng thấy qua. Vũ Thắng Nam tự tay cài lại cúc áo cho cô, sau đó buông lỏng bản thân, đứng lên. Trước khi đi, còn nói một câu sau cùng, một câu khẳng định chắc nịch. Hạ Huyền, tôi đợi em tha thứ. Dù là bao lâu, tôi cũng đợi được. Bao lâu tôi cũng đợi được. Trái tim vốn đã buông xuống vì một câu nói ấy, thế mà lại đập kịch liệt lần nữa. Đáy lòng của Hạ Huyền bỗng thấy sợ hãi. Cô cho rằng bản thân đối với Vũ Thắng Nam, tất cả đều đã chết. Cô cho rằng Vũ Thắng Nam đã trở thành người qua đường trong cuộc đời của cô. Dù từng yêu hay không yêu, thì cái gọi là yêu đó đã kết thúc, đã bị chôn vùi. Cô nghĩ mãi không ra. Hạ Huyền, mày đúng là u mê ngu xuẩn nhất trên đời. Bị chà đạp một lần vẫn không đủ. Không nhớ được dạy dỗ, không chịu hết buông bỏ. Bất kể Vũ Thắng Nam nói những lời đó là thật hay giả, mày cũng không nên ôm mộng tưởng vào hắn. Hắn căn bản sẽ không để ý đến mày đau như thế nào, suy sụp ra sao. Hắn căn bản chính là cầm thú. Cô nhắm nghiền mắt lại, khó khăn cười vang. Cô lật người nằm úp sấp trên giường, tay hùng hằng đấm mạnh xuống nệm, từng cái, từng cái. Vũ Thắng Nam, vì cái gì lại khiến tim tôi đập mạnh mẽ như vậy lần nữa? Thế ra tình yêu đã sâu sắc đến mức này rồi sao? Ngày hôm sau thì Hạ Huyền vẫn đi làm như bình thường, đến công ty vẫn chào hỏi đồng nghiệp, vẫn trò chuyện rôm rả với cô nàng Trúc Thanh, nghe đủ chuyện trên trời dưới đất. Đến giờ nghỉ trưa thì cô chần chừ rút điện thoại, gọi cho Hoàng Bách. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói chát chúa. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện đã tắt máy. Cô thở dài cất điện thoại, vốn chỉ muốn hỏi thăm một chút xem anh đã tìm được công việc khác chưa. Gia đình của anh thế nào? Chuyện em rể của anh ra sao? Cô chỉ muốn yên lòng. Thế nhưng mà xem ra Hoàng Bách đã cắt đứt mối liên hệ duy nhất giữa hai người. Tan ca, cô đến nhà dì Minh Thư. Ngày hôm nay thì dì làm bánh sủi cảo rất ngon. Tay nghề so với mẹ không thua kém là bao cả. Cô ngẩn ra nhìn mấy cái bánh sủi cảo nghi ngút khói, không biết đang nghĩ gì. Dì Minh Thư nhạy cảm đoán ra cô đang có tâm sự, liền ngồi xuống đối diện rồi hỏi. Thế đang nghĩ gì đấy? Ăn bánh đi. Không phải là cháu thích ăn bánh sủi cảo lắm sao? Vâng ạ. Có tâm sự gì? Nói gì nghe một chút xem. Có phải là vẫn buồn chuyện của bạn trai không? Mặc dù dì không biết lý do hai đứa chia tay là gì cả, nhưng mà nếu như còn để tâm tư như vậy, sao không cho nhau một cơ hội đi? Hạ Huyền ủ rũ rồi nói. Nhưng mà lỡ người ta gây ra lỗi lầm khó có thể chấp nhận, như vậy vẫn có thể tha thứ được sao dì? Sao không chứ? Con người, ai chẳng mắc sai lầm. Quan trọng là cháu vẫn có tình cảm, vẫn nghĩ đến người ta. Vậy thì sao không thử lại một lần nữa? Dù kết quả có mong manh sao? Con người ấy mà, nếu như có thể yêu được thì cứ yêu đi. Đừng đắn đo quá nhiều, để lỡ mất thanh xuân. Sau này có muốn yêu cũng muộn màng. Hạ Huyền không ngờ dì lại nghĩ như vậy. Quan điểm của dì và mẹ thật quá khác nhau, một trời một vực. Có lẽ là do hoàn cảnh. Một người cô đơn nhiều năm, một người lại sống bình dị bên người bạn đời của mình, nên cách nghĩ cũng khác nhau chăng? Dì nói tiếp. Thế cậu Hoàng Bách rút cuộc đã gây ra chuyện gì thế? Không phải anh ấy đâu dì. Không phải cậu ta. Hạ Huyền đứng dậy, xách túi đi ra cửa, bỏ lại dì Minh Thư vẫn còn ngơ ngác. Thôi, con về đây dì. Ơ, thế không ăn bánh à? Hạ Huyền về đến phòng mình. Ngày hôm nay người kia không xuất hiện. Tốt lắm, cô có thể yên tĩnh như ban đầu rồi. Mấy ngày sau đó thì cô thường kiên trì gọi cho Hoàng Bách, nhưng mà máy vẫn tắt như cũ. Cô lại quay sang gọi cho Tùm Lâm. Hình như cậu ta vẫn còn giận chuyện hôm nọ, giọng nói cộc lốc. Gọi gì thế? Tối đi ăn cái gì đó đi, tôi mời. Không rảnh, tắt máy đi. Này, vẫn còn giận à? Người gì nhỏ mọn như vậy? Tôi đi ăn món nướng ở chỗ cũ. Nếu cậu không đến, tôi đoạn tuyệt quan hệ đấy. Hạ Huyền tắt máy điện thoại trước, đồng thời mắt trái giật giật liên tục. Xem ra thằng bạn bên kia đang chửi mình dữ lắm đấy. Trong giờ làm, nhân lúc lão tổ trưởng vừa đi đâu đó, cô nàng Trúc Thanh nhiều chuyện mon man chạy đến. Hạ Huyền, tôi phát hiện ra một việc. Cái gì thế? Vũ đại gia lại đến đấy. Hạ Huyền nghe đến tên người kia không nhìn được, hơi run lên. Tôi không phải bây giờ mới tới, mà là mấy hôm nay đều tới. Sao lại nói như vậy? Tôi có thấy gì đâu. Anh ta tới nhưng không lên. Xe đậu bên ngoài gần sảnh công ty. Vốn chẳng có ai để ý, cứ nghĩ là xe của lãnh đạo cấp cao nào đó. Nhưng mà hôm nay cửa kính xe mở, mới nhìn thấy người bên trong là anh ta đấy. Ừ. Ừ thôi á. Tôi nói có phải anh ta đến vì cô không? Hai người dây dưa từ đời nào rồi, bây giờ vẫn còn chưa chán á. Hạ Huyền không nói gì cả. Trúc Thanh còn muốn lải nhải nữa, nhưng vừa may tổ trưởng Từ mở cửa đi vào, cô nàng nhanh chóng chuồn lẹ. Giữa giờ làm, Hạ Huyền xuống dưới căn tin để mua cà phê. Không hiểu sao lúc đi qua sảnh công ty, nhớ đến điều Trúc Thanh nói, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía xe ô tô đậu gần đó, mà vốn chưa bao giờ chú ý đến. Vũ Thắng Nam ngồi trong xe sao? Mấy ngày nay đều như vậy á. Để làm gì chứ? Đang ngây người, cửa xe chợt mở ra, cô vội vã rời mắt, quay người bỏ đi. Người trong xe định bước ra, buồn bã nhìn theo bóng lưng của cô đi như chạy, xì ngốc. Hết giờ làm việc, cô ở lại làm thêm. Lúc ra về trời cũng đã tối. Cô cứ một đường thẳng tắp đi đến quán thịt nướng. Vừa nhìn thấy cô thì Tùng Lâm lại mắng. Này, lại còn dám để ông đây đợi nữa. Rồi rồi, xin lỗi, được chưa? Xin lỗi rồi còn được chưa? Không có thành ý gì cả. Ôi trời ạ, bản thân của tôi sai được rồi. Thực lòng xin lỗi bạn, đủ thành ý chưa? Lần này bỏ qua đấy. Còn dám đối xử với tôi như thế nữa, nghỉ trời đấy. Được rồi, tiểu nhân không dám nữa. Thôi, gọi thịt ra nướng đi. Muốn ăn bao nhiêu cứ ăn bấy nhiêu. Trong lúc ăn uống, Hạ Huyền gợi ý lân la hỏi đến Hoàng Bách. Tùng Lâm nhai thịt nhồm nhòm trong miệng rồi nói. Tôi cũng không rõ đâu. Thực ra thì tôi và Hoàng Bách cũng không thân thiết cho lắm. Tôi cũng chỉ biết anh ta qua một người bạn ở chỗ làm. Nhưng mà sao tự dưng hỏi đến người ta thế? À, không có gì đâu. Thôi ăn đi. Mà này, cái người cậu định cho tôi gặp mặt hôm trước đâu? Toang rồi á? Toang rồi. Đừng nhắc lại nữa. Không hỏi được gì về Hoàng Bách, Hạ Huyền có hơi thất vọng. Thực ra cô có thể đến chung cư tìm anh, nhưng lại không biết đối mặt như thế nào. Đã chấm dứt rồi cơ mà. Sau đó thì Hạ Huyền cũng từ bỏ, không cố gắng nghe ngóng tin tức về Hoàng Bách nữa. Anh kiên quyết tắt máy, xem ra là muốn chấm dứt triệt để, không muốn dính dáng đến người mang đến xui xẻo cho anh nữa. Cô cũng tin tưởng rằng Hoàng Bách nhất định sẽ ổn thôi. Buổi sáng ngồi trong quán phở ven đường giải quyết bữa sáng, Hạ Huyền nhận được tin nhắn là của người kia. Tin nhắn chỉ có một chữ, Huyền. Ngắn gọn đến không thể nào ngắn gọn hơn. Người kia đang gọi tên cô. Cô lại cất di động vào túi sách, tiếp tục ăn phở. Vừa đến công ty liền trùng hợp chạm mặt Trúc Thanh cũng đang đi vào. Cô nàng nhìn thấy cô thì hưng phấn, vẫy tay, sắc mặt như chuẩn bị truyền đạt tin tức đến nơi ấy. Hạ Huyền, qua đây đi. Chuyện gì thế? Đoán xem, hôm qua ai gọi cho tôi? Không biết. Là Vũ Thắng Nam đấy. Tôi nhìn còn không tin được đấy. Thế nói với tôi làm gì thế? Sao không? Cô là nhân vật chính đấy. Anh ta đột nhiên gọi cho tôi, hỏi một trang với cô, toàn mấy câu chắn ngắt. Cái gì mà Hạ Huyền ăn có ngon miệng không? Sắc mặt có tốt không? Cô ấy thường làm gì? Mà tôi thì làm cái quái gì biết được cô ăn uống thế nào đâu. Ngày đi vệ sinh mấy lần, tâm trạng vui hay buồn. Tôi cũng đâu phải là mẹ của cô đâu. Hạ Huyền này. Thế cô nói xem, đây lại là chuyện lớn gì nữa thế? Thì cũng chỉ tại khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành này của tôi. Còn có vóc dáng hoàn hảo nóng bỏng này gây hỏa, khiến cho người ta mê mẩn, muốn khủng lên ấy. Trúc Thanh trừng mắt liếc khuôn mặt của Hà Huyền, lại liếc đến vóc dáng được chủ nhân của nó xem là nóng bỏng. Chỉ tay vào ngực của Hà Huyền rồi hỏi. Cô, nóng bỏng á? Ừ. Có quá tự tin không vậy? Mặt đúng là có chút dễ nhìn, nhưng mà nhìn xem, ngực còn bé hơn cả ngực tôi. Nóng bỏng chỗ nào thế? Thật đúng là quá tự phụ đấy. Trúc Thanh nói xong ghét bỏ mà đi mất. Cô đúng là tự phụ. Vũ Thắng Nam rốt cuộc nhìn chúng cô ở điểm nào chứ? Trong giờ làm thì Hạ Huyền có việc phải đi lên đi xuống, giao nộp kế hoạch quảng cáo mấy lần. Lúc đi ngang qua sảnh công ty, như cũ vẫn nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc kia đậu trong góc. Cô mường tượng ra Vũ Thắng Nam đang ngồi trên ghế lái, cứ ngồi như vậy nhàm chán giết thời gian. Vũ Thắng Nam nói đợi cô thì liền đợi. Đợi cô xác định lại tình cảm của mình, đợi cô mở lòng. Mà cô hiện tại lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Chung quy thì cô vẫn giống như con rùa ruột đầu vậy. Tan làm, hôm nay Hạ Huyền ở lại tăng ca muộn. Tổ trưởng giao cho cô đánh mấy phần văn bản, soạn chương trình quảng cáo. Dặn dò xong liền cắp đít ra về. Trong phòng chỉ còn lại Hạ Huyền. Bụng cũng không thấy đói, quyết định không ăn nữa. Đang chăm chú làm việc, cửa phòng chợt bị người ta mở ra. Vô Thắng Nam một thân quần áo đẹp đẽ, thế nhưng mà sắc mặt thì hơi tiều tụy, ria mép nhú lởm chởm đi vào. Trên tay xách một túi ni lông đựng cơm. Huyền. Cô nhìn anh một cái rời mắt, tiếp tục chuyên chú đánh máy. Người nọ đặt túi trước mặt của cô rồi nói. Ăn một chút đi rồi hãy làm việc tiếp, đừng để đói bụng đấy. Cô ngẩng đầu lên lần nữa, lặng lặng nhìn Vũ Thắng Nam. Người này bình thường cao cao tại thượng, khí phách hiên ngang, đến hôm nay lại thu liễm lại tính cách của mình, trở nên biết quan tâm dịu dàng, thật là khiến người ta dễ hiểu nhầm. Nhìn bộ dạng này của anh nhất thời khiến cho cô cự tuyệt muốn nói ra miệng, lại nén trở vào. Cô có chút không đành lòng. Cô thở dài một hơi, không có cách nào để nói, cũng không phải làm cao, chỉ là bất chợt bị ngăn lại. Vũ Thắng Nam thì lại gọi. Huyền. Tiếng gọi này quá đỗi dịu dàng. Xin lỗi. Toàn thân của cô chấn động, ngón tay đang đánh máy cũng ngừng lại. Anh lại nói tiếp. Thực sự xin lỗi em nhé. Vũ Thắng Nam nợ cô, nợ một câu xin lỗi. Đã lâu rồi, nợ thì phải trả, rốt cuộc cũng trả. Xin lỗi, xin lỗi. Trái tim đang gồng lên chống chọi của Hạ Huyền trong nháy mắt nứt toác ra. Nghe được lời xin lỗi này, lâu như trải qua mấy kiếp vậy, lại mơ hồ không chân thật. Cô cùng với anh bốn mắt giao nhau. Thời gian đã qua lâu, một câu xin lỗi liệu có phải là muộn màng, liệu có còn muốn nghe nữa? Vũ Thắng Nam cùng với anh còn có thể yêu thêm lần nữa sao? Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến Tết Dương Lịch. Sáng sớm lên mạng xã hội, lời chúc mừng năm mới ngập tràn. Quan trọng hơn là thằng nhãi bạn thân lại có người yêu mới rồi. Năm mới năm me, khoe quả người yêu, còn muốn cho cô sống nữa không đây? Cũng hy vọng người yêu lần này của cậu ta là một cô nàng đứng đắn. Đừng có làm chị em sinh đôi gì với cái tên làm cúc kia. Không phải đi làm, Hạ Huyền thảnh thơi nằm ươn ra giường, không muốn dậy. Đồ óc thì lại không nhìn được nhớ đến người nào đó. Người kia hàng ngày vẫn nhắn tin cho cô, hỏi những câu nhàm chán. Nếu như tâm trạng vui vẻ, cô sẽ nhắn trả lời một tin. Nếu như không vui thì cô mặc kệ. Nếu như nói quan hệ giữa hai người bây giờ là gì, cả hai đều không rõ. Bạn bè không phải, người yêu càng không. Dây dưa rau má một cách mơ hồ. Nằm đến gần trưa thì nhận được điện thoại của Dượng. Tán gẫu một hồi xong, vừa tắt máy, Diệp Minh Thư lại gọi đến, bảo cô chưa qua chỗ gì ăn cơm. Dì làm cả một bàn thức ăn, gọi thêm mấy người quen của dì đến. Hạ Huyền ăn liền mấy bát, bụng dạ no căng. Đến chiều thì điện thoại lại reo lên. Người gọi lần này là Trúc Thanh. Cô nàng hẹn buổi tối tổ chức ăn liên hoan. Buổi tối, một nhóm hơn 10 người tụ tập trước một nhà hàng. Hạ Huyền đứng bên cạnh Trúc Thanh, tập hợp đủ cả. Nhóm người kéo nhau vào bàn đã đặt trước, bắt đầu gọi món. Cả ngày cứ ăn ăn không ngớt. Cái dạ dày nhỏ của Hạ Huyền có chút không chứa nổi. Cô ăn rất hời hợt, khác hẳn với cách ăn nhiệt tình của đám người. Trúc Thanh nhìn thấy thì liền pha trò. Hạ Huyền, thế không phải là cô đang giảm cân chứ? Gầy như con mắm tép rồi, giảm cân làm gì nữa? Giảm xong xuống lỗ nằm đúng không? mọi người không biết đi thôi. Thời đại bây giờ gầy đang là xu thế. Càng gầy càng dễ kiếm được người yêu đại gia đấy. Đám người anh một câu tôi một câu bắt nháo ầm ĩ. Nói chuyện này chán, đổi sang chuyện khác. Mãi đến hơn 10 giờ tối thì mới tan tiệc. Hà Huyền nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt lại cho tỉnh táo. Kỳ thật cô uống không nhiều, thế nhưng mà hiện tại đầu óc có một chút choáng váng. Lúc trở ra thì mọi người đã rời khỏi bàn, đi ra đứng bên ngoài cửa hàng đón xe, giải tán, ai về chỗ người đó. Mọi người rất nhanh đã đón được xe ngồi lên. Hà Huyền đứng một góc, điện thoại trong túi bỗng vang lên. Có người gửi tin nhắn đến. Đang ngủ chưa? Cô ngẩn ra một chút nhìn dòng chữ, miệng hơi nhếch lên, cười. Vũ Thắng Nam người này rõ ràng đã không còn nhỏ tuổi nữa, nhưng mà vẫn cứ lúc nào cũng thích nhắn tin, ân cần thả thính thế này. Nhưng mà hiện tại, cô chẳng có tâm tình cùng với anh đối đáp. Cô cất điện thoại nhìn ra bên ngoài làn xe cộ, nhìn đèn đỏ bật lên. Cô có một chút lảo đảo đi sang bên kia đường đối diện. Không ngờ vừa đi được nửa chừng, phía trước lại có chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ lao đến. Tiếng còi xe inh ỏi, ánh đèn pha sáng chói mắt. Cô định lùi lại vài bước để cho chiếc xe điên chạy vụt qua. Ai dè dưới chân lảo đảo lùi không xong. Chiếc xe kia chạy đến gần, nhìn thấy người chắn phía trước, phanh kít lại. Hà Huyền ngã bẹp xuống bên dưới mũi xe. Chỉ thiếu một chút là đi gặp ông bà tổ tiên thành công thôi. Người lái xe chạy xuống, mặt thì xanh lè, kinh hồn bạt vía. Sau đó xác định người không bị đâm, mà chỉ bị ngã do hoảng sợ. Khuôn mặt xanh mét lập tức chuyển sang một màu đen thui, miệng thì chửi ầm cả lên. Mẹ mày chứ, còn điên, không có mắt à? Muốn chết thì nói trước nhé. Hạ Huyền ngã trên đất, ba hồn bảy vía rời khỏi xác, chưa nhập trở lại. Trong một khắc kia cô nghĩ là mình chết chắc. Trước đây cùng bạn bè trêu chọc, thường nói, ai biết được con người sống chết khi nào? Có khi là một giây trước vẫn mở mắt, một giây sau đã đi đời nhà ma. Mà tình huống lúc này ứng với câu nói đùa kia không sai một ly. Chỉ là cô may mắn suýt nữa đã. Hạ Huyền vẫn chưa sống đủ. Cô còn chưa hưởng thụ cái gì gọi là nhân tình thế thái trên đời. Chưa kết hôn, chưa có con, còn có người thân yêu của cô, vẫn chưa làm gì được cho họ. Chết đi không phải là quá uổng phí, quá không cam tâm sao? Mà trong thời khắc sống chết cách nhau trong gang tấc, trong đầu của Hạ Huyền lại nghĩ đến một cái tên, Vũ Thắng Nam. Người đàn ông cô từng quen thuộc kia, con nhà giàu đẹp trai anh Tuấn, người mà cô từng yêu, từng hận, Vũ Thắng Nam. Cô còn chưa kịp buông bỏ hết những khúc mắc trong lòng của mình, chưa kịp nói với anh ta ba từ kia, chưa kịp cùng với anh thực hiện lời nói yêu thương mà chính miệng anh nói ra ngày đó. Lái xe vẫn không ngớt chửi, mấy người qua đường chứng kiến bất bình thay cho cô lên tiếng, chửi gã tài xế mấy câu, vượt đèn đỏ, suýt đâm người, là còn lớn lối, la mắng người ta như vậy. Gã tài xế chột dạ vội lên xe muốn phóng đi mất dạng. Người đi đường không ngừng mắng gã thất đức, đã đâm người còn bỏ chạy, có đáng làm người không? Có vài người đến đỡ Hạ Huyền đứng dậy hỏi han vài câu. Cô cố gắng lắc đầu tỏ ý không sao, muốn đứng dậy thế nhưng hai chân mềm nhũn. Mấy người kia dìu cô vào lề đường ngồi tạm một lát, cũng may là không đụng chúng. Nếu như thực sự đụng chúng thì có lẽ sẽ chết. Chết rồi thì cái gì cũng mất cả. Di động trong túi vang lên, cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Hạ Huyền. Cô đem ra xem, dãy số không lưu tên mà quen thuộc kia nhấp nháy trên màn hình. Tim gan mãnh liệt xúc động một trận. Cô bắt máy, dứt khoát nói. Bây giờ tôi đang ở ngoài đường, anh có thể đến đón tôi không? Được. Một câu ngắn gọn, máy cũng bị ngắt. Dì Minh Thư nói, nếu như còn yêu, còn bận tâm thì nên cho người đó một cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội. Ai mà không từng mắc sai lầm, yêu được thì hãy yêu thêm một lần nữa. Hai chữ xin lỗi kia của anh cũng quá đủ rồi. Ngay bây giờ cô thực sự muốn gặp người kia, Vũ Thắng Nam. Ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết dương lịch, buổi tối, Hạ Huyền một thân mặc tạp dề, tóc vẫn cào lên lộ ra cái cổ thon thon trắng nón, hai tay thoăn thoắt, mắt nhìn vào con cá nằm trên thớt, chuyên tâm làm cho sạch. Sau đó cho vào nồi hấp, đập dập gừng và xả cho vào cùng một lúc, hấp đến khi chín. Hơn 15 phút sau, món cá hấp cuối cùng cũng xong. Hạ Huyền nấu tổng cộng 4 món, dọn ra bàn. lại liếc nhìn vị đại gia nào đó đang nằm vắt chân trên giường, tay cầm điện thoại chơi game, say sưa đến mức quên cả đói bụng. Cô kêu một tiếng. Cơm được rồi đấy. Thế mà người nọ vẫn không nhúc nhích. Hạ Huyền gọi không được người, chỉ có thể ngồi xuống một mình giải quyết bữa tối nhanh gọn. Bên cạnh có một chai rượu vang, cô rót ra ly rồi uống, cảm nhận thế gian này thật tươi đẹp. Ăn gần non nửa bát cơm, người trên giường mới có phản ứng, bỏ điện thoại trên tay bất mãn đi tới. Hạ Huyền, em cái đồ xấu tính, lại còn tham ăn. Muốn một mình ăn hết từng này á, không sợ ngạn chết sao? Hạ Huyền cho một miếng cơm vào miệng, thong thả nhai, từ chối thanh minh với người nọ. Vô Thắng Nam cầm đũa chọc chọc vào con cá hấp đã bị ăn mất gần hết một nửa. Anh động đũa định ăn một miếng, không ngờ lại nhìn thấy người trước mặt thản nhiên gắp tiếp một miếng cá to ăn ngon lành. Anh không nhìn được rồi hỏi. Ngon không? Không tồi. Đây là con cái. Nhìn xem, nó một bụng trứng đi này. Ừ thì sao? Em nói thử xem, em thấy chân cá ngon hơn hay là thịt cá ngon hơn? Hạ Huyền hơi khó hiểu trả lời. Đương nhiên là thịt cá. Vũ Thắng Nam gấp một miếng trứng cá cho vào miệng ăn, lại nói. Tôi biết là em thích thịt mà. Này, anh rốt cuộc là đang nói vớ vẩn cái gì thế? Vũ Thắng Nam cười gian rồi nói. Trên người tôi cũng có thịt đấy. Thế em có muốn ăn không? Hạ Huyền thật đúng là muốn mắng người một trận. Giờ ăn cũng cợt nhà được. Cô không nhìn xuống, trừng mắt rồi nói. Anh đấy, có biết là mình đang ăn cái gì không? Ăn nhiều vào đi, không khéo mang bầu đấy. Phụt một tiếng, trứng cá trong miệng Vũ Thắng Nam văng cả ra bàn. Cơm nước xong xuôi, cô mang chén bát đi rửa. Lúc trở vào thì người nọ cũng vừa hoàn thành xong một ván game. Cô đi đến tủ quần áo, lôi từ sâu trong góc tủ ra một bọc giấy, sau đó đá vào chân của Vũ Thắng Nam. Này, cầm lấy. Cái gì thế? Trả nợ cho anh đấy. Vũ Thắng Nam nhíu mày nhìn bọc tiền, không nói gì cả, sau đó tiếp tục chơi game. Cô lúc này thật muốn mắng người. Chưa từng gặp chủ nợ nào dễ chịu như Vũ chủ nợ đây. Con nợ trả tiền, không thèm lấy. Này, họ Vũ, lần này anh đừng hòng làm lơ với em nhé. Họ Vũ nào đó vẫn không có phản ứng. Này, đừng có giả điếc nhé. Người nào đó quyết tâm bị điếc. Hạ Huyền mất kiên nhẫn, túm cổ áo của Vũ Thắng Nam kéo dậy. Anh rút cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Người ta khó khăn khi đi đòi nợ, còn em thì lại khó khăn khi đi trả nợ. Nghịch lý gì vậy? Anh nói xem nào. Khó khăn quá thì đừng trả nữa, cứ giữ lấy đi. Vũ Thắng Nam, em nói cho anh biết, hôm nay bà đây quyết định phải ném tiền vào mặt của anh. Xem cố chấp thế nhở? Cứ coi như đó là tiền của anh ăn ở đây đi. Từ bây giờ sẽ ăn trực ở đây. Em sẽ không lấy tiền của anh. Tiền nào ra tiền đó. Em hay rồi. Có bạn trai giàu có nhiều tiền không chịu, lại còn muốn làm mình làm mẩy. Hạ Huyền chống nạnh trừng mắt rồi mắng. Em chính là không thèm tiền của anh đấy. Anh cút ra ngoài đi. Rồi rồi, được rồi, anh lấy được chưa? Nhưng mà vẫn phải nấu cơm cho anh ăn đấy. Muốn ăn cũng được, nhưng mà ăn gì là do em, đừng hòng đòi hỏi. Trả nợ cũng xong, Hạ Huyền bắt đầu lên tiếng đuổi người. Mà cũng muộn rồi đấy, anh đi về đi. Vũ Thắng Nam nhìn trời tối đen, mưa rả rích bên ngoài rồi nói. Cái gì chứ, bên ngoài đang mưa phùn, rất lạnh đấy, đường xá lại trơn. Thế thôi không về nữa, chấp nhận ngồi lại đây một đêm vậy. Được thôi, vậy thì ghế sofa đấy, qua nằm đi. Nhưng mà anh ngủ ghế không quen. Không quen á? Chẳng nhẽ muốn em ngủ ghế sofa? Nhưng mà giường của em đủ rộng cho hai người mà. Ý anh là sao? Thì anh chịu thiệt, nằm một tí cũng được. Ý anh là ngủ cùng với anh á? Thì làm sao đâu, cũng đâu phải là chưa cùng ngủ với nhau lần nào đâu. Tính toán cái gì? Hay là em cho là anh sẽ làm gì em á? Vẻ mặt của Vũ Cầm Thú rất gian xảo, không kiêng nể, liếc liếc cổ áo của Hạ Huyền. Thế nhưng Hạ Huyền chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Em không phải là trẻ con, sẽ không mắc lừa bộ dạng đứng đắn này của anh đâu. Vũ đại gia, tỉnh táo lại đi. Tóm lại, lập tức đứng dậy, tự giác đến ghế sofa. Còn không thể về nhà anh mà ngủ đi. Người nào đó vô cùng ủy khuất nhưng mà không có quyền lên tiếng, đành đứng dậy ôm chăn đi đến ghế sofa. Hạ Huyền rất không tốt bụng, giật lại chăn của mình. Hạ Huyền, em có lương tâm không vậy? Trời lạnh như thế, chăn cũng không cho, chết cóng thì sao đây? Mặc quần áo dài dặn bên ngoài rồi, lại còn muốn đắp chăn của em á? Thế em làm thế nào đây? Câu nói vừa thốt ra, cả hai đồng thời cùng sửng sốt. Ôi trời ạ, lời này cũng thật là ái mùi. Vũ Cầm Thú mặt mày hớn hở cười cười, động tay cởi thắt lưng. Vậy thì anh liền cởi ra. Hạ Huyền cũng chẳng nôn nóng hay đỏ mặt, vòng tay rồi nói. Được rồi, cứ cởi đi. Quần lót cũng đừng chừa lại. Bên ngoài bây giờ nhiệt độ giảm xuống 13 độ C. Anh không sợ bị đông chết, cứ việc. Em không có ý kiến. Cởi xong rồi, em sẽ đá đít anh ra khỏi chỗ này. Vũ Thắng Nam nhìn một mặt hung tợn của người trước mặt, không có cách nào đành thỏa hiệp. Mặt mày ủ rột, nằm trèo queo trên ghế sofa cứng ngắc. Một lúc sau có người nào đó vô cùng khó chịu lên tiếng gọi. Huyền, em rốt cuộc có phải là bạn gái của anh không thế? Cô thoải mái nằm trong chăn, ngáp một cái trả lời. Thế anh nghĩ sao? Rõ ràng là em đã tiếp nhận anh, bây giờ lại không cho anh ngủ cùng. Đối xử tàn nhẫn như vậy, em quá ác độc. Là do anh tự chọn, không liên quan đến em. Huyền, trời lạnh lắm đấy. Thế em không còn cái chăn nào nữa sao? Không có. Vậy thì anh chết chắc rồi. Chắc chắn ngày mai sẽ ốm mất. Thế thì về nhà đi. Ngay bây giờ á? Đúng, ngay bây giờ. Nhưng mà trời mưa lạnh, đường trơn. Anh lái xe nếu gặp tai nạn, em có chịu trách nhiệm không? Hạ Huyền hết chịu được, bật dậy, lườm cái đồ mặt dày đang ra vẻ khổ sở, nằm ở phía bên kia. Hết cách, đành lật chăn xuống giường, khoác thêm áo vào rồi nói. Anh ngủ giường đi, em ngủ sofa, đừng có lải nhải nữa. Nhưng mà như thế sao được? Em là thân con gái yếu đuối. Thế thôi, anh tiếp tục ngủ sofa đi. Cái đồ mặt dày nào đó liền nhanh chóng bật dậy khỏi sofa, nhảy tót lên giường chùm chăn lại. Hạ Huyền thở dài, mang cái vỏ chăn mỏng ở trong tủ ra, đi đến nằm xuống sofa. Yên tĩnh được 5 phút thì lại có người gọi. Huyền, cái gì nữa vậy ông nội? Em có cái gì như gối hay gấu bông để ôm không? Anh khó ngủ quá, ngủ không được ấy. Già mặt rồi lại còn nhóm nhéo, không có gì cả đâu. Nhưng anh không ngủ được. Mặt xác anh đi. Hạ Huyền kiên quyết bịt lỗ tai lại, không bao lâu đã mơ màng ngủ đi. Vũ Thắng Nam rón rén lật chăn xuống giường, đi đến ghế sofa, vươn tay bế người mang lên giường, rồi chính mình cũng nằm lên, để cho người kia đặt ở trong lòng ôm chặt, vẻ mặt thỏa mãn nói một câu. Như thế này này, dễ ngủ hơn rất nhiều. Buổi sáng hôm sau, có một vị đại gia nào đó bị Phong Long đạp lộn xuống giường, kêu thảm. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Tết, Vũ Thắng Nam kiên quyết bám trụ ở ly phòng Hạ Huyền. Buổi sáng liền theo sau mông của cô nhân viên văn phòng họ Hạ đi đến quán phở vỉa hè ăn sáng, sau đó lại theo đi chợ. Bữa trưa vẫn chỉ có rau, đậu phụ và lạc giang. Vũ đại gia mặt mày đen như đít nổi than vãn. Càng lớn tuổi, càng phải chú ý dinh dưỡng nạp vào cơ thể hàng ngày. Một bữa này, chả có chất nào cả. Biết làm sao được, người nghèo, túi tiền eo hẹp. Buổi tối, Vũ Thắng Nam nhận được điện thoại của Đường Minh. Tắt máy, anh nói với Hạ Huyền đang lau dọn trong bếp. Ra ngoài chơi một tí không? Bạn bè của anh tụ tập đấy. Thì anh cứ đi đi. Em hơi mệt, muốn đi nghỉ sớm. Vũ Thắng Nam hơi mất hứng. Có lẽ là anh sẽ về rất khuya đấy. Về lúc nào kiếm chỗ mà ngủ đi. Đừng có đánh thức em dậy mở cửa đấy. Quá đáng. Vũ Thắng Nam đi rồi, Hạ Huyền cũng sắp xếp lại đồ đạc một chút, sau đó thì bò lên giường, lướt web. Thằng bạn Tùng Lâm gọi đến chém gió, bên cạnh còn mang máng tiếng phụ nữ. Hạ Huyền nói vài câu rồi tắt máy, lại tiếp tục lướt web. Hơn 10 giờ thì mí mắt của Hà Huyền rũ xuống, chuẩn bị chìm vào giấc mộng. Ai biết được chuông điện thoại bỗng kêu inh ỏi như thế. Là Vũ Thắng Nam. Alo. Bên kia không phải là giọng của Vũ Thắng Nam. Hạ Huyền phải không? Tôi là Đường Minh đây. Có gì không? Thắng Nam uống say quá. Cô có thể đến mang cậu ta về được không? Sao anh không đưa bạn anh về đi? Tôi đắp chăn đi ngủ rồi. Thì tôi cũng không muốn phiền cô đâu. Chỉ là tên nhái này dựa vào nổi điên, kiên quyết không chịu để bọn tôi đưa về. Một mực đòi gặp cô. Bây giờ tôi đang làm loạn đây. Cô mau đến quán Ba Thiên Đường đi nhé. Đường Minh nói xong liền tắt máy, không để cho cô kịp từ chối. Cô thầm mắng Vũ đại điên một câu. Nhưng mà người thì vẫn xuống giường mở tủ lấy quần áo mặc vào. Ra đường cái, cô bắt một chiếc taxi chạy đến chỗ quán bar. Đến nơi rồi thì cô có một chút ngẩn ra. Nơi này không phải là nơi ngày đó cô phát hiện ra trò chơi của Vũ Thắng Nam đối với cô sao. Tuy bây giờ chuyện đã qua, nhưng mà cô vẫn không tránh được có một chút bài xích nơi này. Đặt chân vào bên trong quán, rất vắng, không có một ai cả. Một quán bar lớn như vậy, không lý nào lại không có một vị khách nào cả. Cô một bụng nghi hoặc bước vào bên trong phòng VIP tìm đám người Vũ Thắng Nam. Không ngờ cả căn phòng tối đen. Cô nghi ngờ rút điện thoại định gọi, thì bất chợt đèn trong phòng bật sáng. Cô đưa tay lên theo phản xạ che đi tầm mắt bị chói. Sau đó nghi hoặc nhìn khắp một lượt căn phòng rộng, đôi mắt mở to bởi vì ngạc nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Quả thực có thể nói đây là một tập truyện mang đến cho chúng ta rất nhiều những giây phút ngọt ngào và lãng mạn. Rất nhiều điều thú vị xảy đến giữa cặp đôi này. Và giờ đây thì không biết là điều ngạc nhiên mà Hạ Huyền nhìn thấy trong quán bar đó là gì. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Chợ Tình. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài việc gặp gỡ anh Sa vào kênh Chợ Tình vào khung giờ phát sóng quen thuộc là 20 giờ mỗi buổi tối, thì mọi người còn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu nữa. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.